Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, Đại Sư Tỷ Xuất Mã. Ha ha, Tiêu Sư Huynh, người cũng có cơ hội xung kích nửa bước Đại Thừa nha. Triệu Tinh Thần cười nói, cái kia không có khả năng. Tiêu Chương lắc đầu, trên mặt thế mà ngậm lấy một tia đắng chát. Ngươi hình như có khó khăn khó nói. Triệu Tinh Thần hỏi, ai, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Không nói cái này, nói về đến liền phiền. Ngươi vẫn là chăm chỉ tu luyện đi, tranh thủ lại tiến cấp 1. Thực lực mạnh cấp 1 mạng liền có thêm một tầng bảo hộ. Bằng không thì, sau khi đi vào, người nào cũng không chiếu cố được người nào. Tuy nói chúng ta là một đoàn đội, nhưng là, bên trong tình huống phức tạp, đi vào có khả năng liền tàn. Còn có, ta Tiêu Chương là không thích cùng người hợp tác. Từ trước đến nay độc lai độc vãng, người liền đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi. Bất quá, ta Tiêu Chương không sẽ giúp ngươi, nhưng tuyệt sẽ không hại ngươi. Có người liền nói không tới người. Người nhỏ hơn tâm điểm, đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Bằng không thì, mạng cũng khó khăn bảo đảm. Tiêu Chương hình như có ý riêng thở dài. Quay người đi, hắn chỉ hẳn là Đường Bang. Kiều Phi Hổ nhỏ giọng nói. Chúng ta đều phải cẩn thận mới là. Đúng, ngươi có không có cơ hội lại tiến cấp 1? Triệu Tinh Thần hỏi, ta đã vượt qua cấp 1. Còn được may mắn mà có công tử ngươi đồ tốt. Kiều Phi Hổ cười thần bí nói. Ha ha, không sai. Bước vào tiểu cực vị lại đem nắm lớn một chút. Đến lúc, ta dẫn ngươi đi giao ổ đi một vòng. Tuy nói 10 phần nguy hiểm, nhưng là, cơ hội khó được. Triệu Tinh Thần nói, hết thảy nghe công tử an bài chính là. Kiều Phi Hổ một mặt cung kính nói. Không lâu, hai người tới Thiên Viên. Triệu công tử, ta nói động sư tỷ ta. Nhìn thấy Triệu Tinh Thần sau Lâm Thi Thiến một mặt hưng phấn nói. Vậy thì càng tốt rồi. Triệu Tinh Thần cười đáp lời nói. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lâm Thi Thiến nói chuyện có chút nuốt nhà. Có chuyện nói thẳng chính là, ta chịu được. Triệu Tinh Thần cảm thấy cái gì? Sư tỷ nói ngươi công lực quá kém. Sở dĩ, cho một viên thăng tiên đan. Bất quá, ta lo lắng ngươi chính là ăn linh đan cũng không thể 100% cam đoan xông quan thành công. Sở dĩ, liền năn nỉ sư tỷ lại giúp một cái. Sư tỷ đồng ý, gọi ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Chỉ bất quá, sư tỷ ta cái này người đối với nam nhân không ưa. Nàng ánh mắt cao, chờ hạ ngươi muốn nhịn xuống mới là. Cũng đừng bạch bạch lãng phí cái này cái cơ hội. Nếu như sư tỷ chịu rửa cho ngươi tủy phạt xương, lại thêm lên đạo khí lý lạc, ăn vào linh đan về sau nhất định có thể giúp ngươi xông vào hợp thần chi cảnh. Tuy nói ngươi hiện tại phân thể cảnh đại viên mãn, nhưng là, cùng hợp thần cảnh so sánh, vẫn là kém quá xa. Một khi bước vào hợp thần cảnh, cái kia lại là khác thuận theo thiên địa. Lâm Thi Thiến một mặt đứng đắn nói. Một bên Kiều Phi Hổ miệng nhếch lên một cái, kém chút cười ra tiếng. Trong lòng tự nhủ chính ngươi còn không phải công tử đối thủ. Thật sự là mù mắt a. Giúp vượt qua ải sự ta nhìn thì không cần. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Không được, ngươi là bằng hữu ta, ta thế nhưng là không hy vọng ngươi chết tại yêu tháp bên trong. Nhất định phải xông quan. Bước vào hợp thần cảnh. Đến lúc có sư tỷ ta giúp đỡ, có khả năng bắt được mẫu giao. Diệp Thi Thiến nói. Vậy được rồi, chờ nhìn thấy ngươi sư tỷ sau lại nói. Triệu Tinh Thần cũng không tiện lộ ra nội tình đến, miễn cho đả kích đến Diệp Thi Thiến. Dù sao tại Diệp Thi Thiến cùng Hạ Hầu Phong Trần trong mắt, mấy tháng trước chính mình cũng liền phân thể trung cực vị tả hữu. Bây giờ có thể phân thể đại viên mãn đã là biến thái tăng lên. Muốn nói mình hiện tại bước vào hợp thần thượng cực vị thực lực càng là thẳng đuổi theo nửa bước. Đại thừa cảnh đánh chết hai người bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đi vào hậu viện nghe được lên tiếng đàn. Triệu Tinh Thần phát hiện là một người mặc bạch hồ váy nữ tử chính đang đánh đàn. Diệp Thi Thiến nhìn nữ tử kia một chút lại hướng phía Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu về sau dựng thẳng. Ngón tay tại bên môi bên trên ý là đừng quấy rầy nàng sư tỷ đánh đàn. chúng ta chờ lấy chính là Đường Bảo Doanh quả nhiên đẹp như tiên nữ a công tử. Kiều Phi Hổ truyền âm tới nói, không tệ, chỉ bất quá, có chút mắt cao hơn đầu. Triệu Tinh Thần trả lời, thiên tử kiều nữ đều là như thế, đoán chừng Hạo Thiên Tông cái kia, Ngọc Thế Hàn Phương, so với nàng còn muốn ngông nghênh. Kiều Phi Hổ nói, không rõ ràng, ta không gặp qua nàng, bất quá đại khái như thế đi. Triệu Tinh Thần trả lời, Đường Bảo Doanh không coi ai ra gì yếu, nàng hẳn là sớm phát hiện mình tiến đến bất quá. Nàng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đánh đàn, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Triệu Tinh Thần đợi chừng 2 canh giờ, Đường Bảo Doanh về sau dứt khoát hai mắt nhắm lại ngồi. Kiều Phi Hổ mặt đều khí đen, bất quá, Triệu Tinh Thần lại là hướng phía hắn khẽ lắc đầu. Kiều Phi Hổ mới không có phát tác. Cút, Đường Bảo Doanh đột nhiên mở miệng, một đạo sóng âm đánh tới. Kiều Phi Hổ bá một tiếng lật lăn ra ngoài, một đường vết máu loang lổ. Sư tỷ, hắn là Triệu công tử tùy tùng, ngươi không cần cùng hắn so đo. Diệp Thi Thiến giật nảy mình, tranh thủ thời gian mở miệng cầu tình nói, đánh đàn được cũng không gì hơn cái này, có cái gì tốt làm ra vẻ. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói, kém chút đem Diệp Thi Thiến hù chết, mau nói, Triệu công tử, ngươi đừng nói là sư muội, đứng đi qua. Đường Bảo Doanh tiện tay kéo một cái, Diệp Thi Thiến liền cho hút đi qua. Nàng lạnh lùng nhìn xem Triệu Tinh Thần nói, cái này trên đời có hai loại người, một loại là không có bản lĩnh nhưng thích trang bức, đừng một loại chính là có bản lĩnh cũng thích trang bức. Nhưng là, loại người thứ hai nhà vẫn là có bản lĩnh, nên trang bức, chỉ bất quá, loại thứ nhất kết quả coi như bi thảm. Ta võ công tuy nói chẳng ra sao cả, nhưng là, bản công tử tự nhận là nếu luận mỗi về đàn nói vẫn là có thể khi ngươi lão sư. Triệu Tinh Thần nói, vậy ngươi đến một khúc. Họ Triệu, ta Đường Bảo Doanh đem cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như tiếng đàn của ngươi ô nhục ta, hôm nay ai cũng không giữ được ngươi mạng, ngươi chính là Hạo Thiên Tông Thái Tôn chi đồ cũng không được. Đường Bảo Doanh đằng đằng sát khí nói, sư tỷ, chấm ngoặc kép. Diệp Thi Thiến vừa há mồm liền bị Đường Bảo Doanh một chỉ đâm trúng, dứt khoát bế cấm nàng. Lên tiếng, cao sơn lưu thủy, thiên long bát âm tại bây giờ Triệu Tinh Thần trong tay thi triển ra. Cái kia tiếng đàn thật sự là không cốc u lan, tái hiện núi cao lưu không thể linh hoạt kỳ ảo. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần nguyên thần chi lực, Diệp Thi Thiến cùng Kiều Phi Hổ trước mắt xuất hiện cao sơn lưu thủy, xuất hiện du bá giang, ý niệm hóa thành tràng cảnh. Diệp Thi Thiến cùng Kiều Phi Hổ đều nhập cảnh. Đường Bảo Doanh bắt đầu thời gian còn đang cười lạnh, bất quá, không lâu, bắt đầu an tĩnh, lại xuống dưới, mắt nhìn lấy phương xa, sau một khắc, cả người đều có chút si ngốc, tay nâng má bên cạnh, hình như thiếu nữ tại Tư Xuân, tính ngươi thông qua, bản cô nương liền bố thí ngươi nhất giai công lực. Đường Bảo Doanh mặt lạnh lấy nói, đem viên linh đan này nuốt, ta còn có việc, cáo từ. Triệu Tinh Thần đứng lên, xoay người rời đi. Triệu công tử, người đi đâu? Sư tỷ ta muốn giúp ngươi. Người tranh thủ thời gian a. Diệp Thi Thiến đều gấp đến độ nhanh khóc. Ta không cần nàng bố thí, bởi vì ta Triệu Tinh Thần không phải tên ăn mày. Triệu Tinh Thần cũng không quay đầu lại ứng nói, bản lĩnh không có, tính tình không nhỏ, không có ta Đường Bảo Doanh, người muốn lấy được mẫu giao kia là người si nói mộng. Đường Bảo Doanh hừ nói, có thể hay không đạt được kia là một chuyện khác, bất quá với ngươi không quan hệ, đó là của ta sự tình. Triệu Tinh Thần nói, cút. Đường Bảo Doanh tức giận đến hừ nói, bất quá Triệu Tinh Thần đã sớm bước chân vượt ra hậu viện cánh cửa, tức chết ta rồi. Phía sau truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, lập tức bụi đất phóng lên tận trời. Đoán chừng là bên cạnh mấy khỏa đại thụ gặp tai vạ. Sư muội, ngươi cái gì cũng không cần phải nói, ta là tuyệt sẽ không giúp hắn. Hôm nay hắn một câu muốn chính là hắn một con chó mạng, cùng ta có liên can gì? Đường Bảo Doanh nói, Sư tỷ, ta van ngươi, chấm ngoặc kép, công tử, ngươi quá vô danh. Trên đường, Kiều Phi Hồ có chút tức giận bất bình nói. Vô vị cao điệu có làm được cái gì? Sẽ phải tiến vào yêu tháp. Điệu thấp tốt hơn. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Cứ như vậy, Diệp Thi Thiến cùng Hạ Hầu Phong Trần đoán chừng đều sẽ không theo chúng ta cùng nhau. Kiều Phi Hồ nói, bọn hắn không theo tới kia là tổn thất của bọn họ. Bất quá, ta cảm giác sẽ không. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.